Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, một sớm trở lại trước giải phóng 40. Sự tình hoàn thành sau, Tiền Bảo Nha cảm tạ Viện Tư Niên cùng hắn đồng sự. Ở Đông Hoa Đại học cửa cùng hai người phân biệt kia Phùng không đưa ra đi đã trở nên héo ba hoa. Hồng đỏ, bị nàng lấy về ra sái điểm nước trang điểm án thư, phòng ở đã là xem trọng thả định ra. Kế tiếp sự tình chính là như thế nào cùng trong nhà những người khác nói. Thuyết phục bọn họ đồng ý chuyển nhà, đối với chuyện này. Tiền Bảo Nha ở trở về trên đường trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Quyết định buổi tối khai một hồi gia đình hội nghị, đương nàng đưa ra cái này ý niệm thời điểm. Tiền Lục còn lẩm bẩm nói khai cái gì gia đình hội nghị. Lại không phải cái gì người nước ngoài phú hộ, làm gì phong cách Tây Lạc hơn nữa hắn là một nhà chi chủ. Có chuyện gì muốn nói cùng hắn giảng là được sao, bất quá Tiền Bảo Nha kiên trì đến lúc đó có chuyện. Muốn thương lượng, cho nên Tiền Lục tuy rằng không ra sao vui. Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng bất mãn vài câu thôi, chờ cả nhà ăn xong cơm. Tiền Bảo Nha làm người một nhà tập hợp thời điểm, hắn đầu tiên liền dọn ghế ngồi vào tiểu phòng khách thượng đầu đi. Một mặt nhai đậu phộng nhấp tiểu rượu, một mặt muốn nghe xem Tiền Bảo Nha làm cho như vậy thần thần bí bí rốt cuộc là muốn làm gì, phía. Trước bởi vì Tiền Bảo Nha ở nhà đề qua chuyển nhà một chuyện. Đại gia phân biệt cho cái nhìn, lần này nàng cũng liền không hề lặp lại những cái đó vấn đề. Dứt khoát trực tiếp vừa lên tới liền đem ban ngày tiền trảm hậu tấu sự tình nói, ta làm cả nhà tề. Tự chủ yếu là tưởng nói, ta hôm nay cái vận may nhìn đến một cơ hội, ở Tô Giới thuê đến một chỗ không tồi phòng ở, cha mẹ, chúng ta dọn đến bên kia đi thôi, Tiền Bảo Nha nói vừa ra. Tiền Lục bảo nhi nương bao gồm Ngọc Nha song bào thai tất cả đều vẻ mặt mờ mịt mà ngốc người nói gì. Nhị nha, người lại cấp cha nói một lần. Tiền Lục đầu óc ngốc vượng vượng hồ hồ. Sao mà đều nghe không rõ khuê nữ kia ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ là tưởng chuyển nhà tưởng điên rồi. Nói mớ đâu, kia Tô Giới là cái gì địa bàn. Đều là mang hoa viên nhà Tây Dương lâu. Tắc kim tắc đất chỗ ngồi, đem bọn họ cả nhà đều bán phỏng chừng cũng đỉnh không thượng nhân ra một. Cái phòng tiền hào, nhiều ít sa phu nằm mơ đều muốn đi nơi đó kéo xe lên làm chờ sa phu. Hiện tại hắn khuê nữ thế nhưng nói nàng ở nơi đó thuê nhà. Tiền Lục ngốc mặt tỏ vẻ chính mình đến uống trước hai ly chậm rãi. Khuê nữ cho hắn khai trò đùa này một chút đều không buồn cười. Lừa hắn đi, bảo nhi nương nhưng thật ra đối nhị nữ nhi nói rất là tin phục. Cho nên Tiền Bảo Nha vừa nói nàng liền tin, rốt cuộc so với Tiền Lục đại nam nhân tâm thô. Bảo nhi nương tâm tư tỉ mỉ, mơ hồ biết Bảo Nha trong tay tích góp hạ tiền nhuận bút hẳn là có không ít. Vốn tưởng rằng là nàng dùng để về sau xuất giá làm của hồi môn. Không nghĩ tới cuối cùng hoa ở thuê nhà thượng, thuê phòng ở không bình thường. Kia tiêu phí khẳng định không nhỏ, hơn nữa, bảo nhi nương sắc mặt rối rắm mơ siêu đật ra mà nói, tựa như lần trước nàng băn khoăn như vậy, so với đi trụ không biết như thế nào lại quý muốn chết Tô Giới nhà ở. Nàng kỳ thật càng nguyện ý đãi ở cái này sinh sống mười mấy năm chỗ cũ. Không nghĩ rời đi Tiền Ngọc Nha còn lại là bán tín bán nghi, một phương diện tin tưởng nàng muội. Muội có bổn sự này. Nếu đều lên làm người làm công tác văn hóa viết văn chương kiếm đồng tiền lớn. Kia chạy tới Tô Giới thuê sở phòng ở nói vậy cũng là có thể. Không có gì kỳ quái, nhưng một cái khác phương diện. Nàng cũng đồng dạng khiếp sợ với đổi cái tân địa phương sinh hoạt. Lo lắng rời đi quen thuộc người cùng sự. Sẽ phát sinh cái gì không tốt biến cố. Đến lúc đó khả năng liền hiện tại bình tĩnh nhật tử đều phải không có, hai mẹ con đều là bởi vì tính nhu nhược mà sợ hãi chợt thay đổi, sợ hãi đi ra thoải mái khu, nếu có điều kiện hận không thể ở một chỗ đợi cho chết ra cái loại này, đối với các nàng hai cái. Tiền Bảo Nha liền nói phòng ở đã thuê xuống dưới, hoa tiền không đi trụ nói, mất công vẫn là nhà bọn họ, huống chi. cho dù là ở tiểu tứ hợp viện, hai người cũng là cơ bản mỗi ngày đãi trong nhà rất ít đi ra ngoài. Kia vì cái gì không thể đến Tô Giới Tiểu Dương lâu đi trạch. Ít nhất người sau độc môn độc viện lại tinh xảo xinh đẹp phong cảnh hào. Trụ lên sau cùng mấy hộ nhà tễ ở một khối sạch sẽ thoải mái nhiều, bảo nhi nương cùng Ngọc Nha vừa. Nghe không được muốn mệt tiền liền có chút ý động, không đương ra không biết củi gạo quý. Vất vả tránh tới tiền đồng là một xu đều không thể lãng phí rớt này hai người đều không phải ý chí. Cỡ nào kiên định, tiền bảo nha chỉ cần hơi chút cường thế một chút, các nàng không nghĩ chuyển nhà ý niệm liền dao động, đến lúc đó chính là lại nhút nhát khiếp đảm, cũng chỉ sẽ trắng lá gan thành thành thật thật mà đi theo đi, đến phiên song bào thai khi. Ca hai hỏi trước một vấn đề, nhị tỷ, chờ chuyển nhà sau chúng ta còn có thể tiếp tục ở quán cà phê thủ công sao? Tô Giới A, kia chính là cái hảo địa phương, gặp qua việc đời chống trải tầm mắt huynh đệ hai người đối này tò. Mò lại hướng tới, rốt cuộc đó là trong thành những cái đó lão gia thái thái trụ sàn xe. Nghe nói đặc biệt phồn hoa khí phái. Không nghĩ tới bọn họ hiện nay cũng có bước vào cơ hội, nhưng là có thể kiếm tiền tiêu vặt công tác. Càng quan trọng, nếu hai người nhị tuyển một nói, ca hai cái xác định vững chắc tuyển ở tại bên này tiếp tục đương đứa bé giữ cửa, đương nhiên. Ta cố ý tìm Tô Giới bên cạnh nhà ở, khoảng cách quán cà phê không xa, hoàn toàn không chậm trễ các người dậy sớm qua đi bắt đầu làm việc tiền bảo nha như thế nói, nàng. Không giảng chính là, chờ trụ tiến Tô Giới sau nên tìm cơ hội đem này hai cái tiểu gia hỏa đưa vào học đường, nghe nói Tô Giới bên trong có một khu nhà giáo hội trường học, không biết thu không thu tiểu hài tử, đến lúc đó đem song bào thai tất cả đều ném vào đi học tập tri thức, song bào thai cũng không biết. Nhị tỷ đối bọn họ an bài, tương lai tám phần là không cơ hội lại vui sướng mà kiếm tiền đồng. Lúc này ca hai nghe được không chậm trễ bắt đầu làm việc liền lập tức vỗ tay hoan hô lên. Thoạt nhìn đối chuyển nhà không có gì bài xích, ngược lại thập phần vui vẻ, hai người còn nhỏ, nơi nào có cái gì nhớ tình bạn cũ lưu luyến tình cảm. Chỉ biết chờ mong lại tò mò tân gia là cái dạng gì, bởi vậy. Bốn cái liên tiếp đã bị thu phục nhỏ nhất tiền tiểu ngũ liền lời nói đều còn sẽ không nói đâu. Trực tiếp lừa quá tiền bảo nha vừa lòng gật gật đầu. Hút khẩu khí ngược lại nhìn về phía chủ vị khó nhất thuyết phục cái kia tiền lục sau khi lấy lại. Tinh thần vẫn luôn ở trên mặt trang mê hoặc, trên thực tế ngầm khẽ yên lặng nghe lén tiền bảo nha là khuyên như thế nào phục trong nhà bà nương. Hai tử, hắn một bên chê cười kia mẹ con mấy cái ý chí không kiên định. Bị khuê nữ dăm ba câu liền nói động. Một bên hắn lại nhịn không được đem tiền bảo nha lời nói kia ý tứ nghe xong cái thông thấu. Nghe nghe chính mình đều sinh ra dao động còn không tự biết, chờ đến tiền bảo nha nhìn về phía hắn. Khi, hắn mặt một phiết, bắt đầu ba ba ba phát biểu ý kiến, khụ, xem ta làm gì, lão tử không đồng ý à, đừng nói đi Tô Giới trụ tiểu dương lâu sạch sẽ thoải mái gì đó. Quang ngẫm lại kia chi tiêu lòng ta đều phải game over. Nếu là dọn qua đi trụ không được mấy ngày liền đem tiền tiêu hết. Chúng ta không còn phải bị người đuổi ra tới. Đến lúc đó liền không nhất định còn có thể hồi ở chỗ này, cha ngươi ta chính là cái người kéo xe. Không bản lĩnh trụ thượng kia cái gì hoa viên nhà Tây. Ta liền kiên định lưu tại nơi này thành không. Tiền lục này một phen nói chính là đào tim đào phổi hao tổn tâm huyết, nhưng mà nếu là phía trước. Thời cuộc còn tính ổn định thời điểm, hắn nói này đó không có gì sai, phi thường có sinh hoạt cơ chí, hắn không nghĩ chuyển nhà, tiền bảo nha cũng liền tùy hắn ý, nhưng hiện tại thế cục bắt đầu rung chuyển. Trượng không biết khi nào liền đánh nhau rồi, lại lưu lại nói cả nhà an toàn tính một chút bảo đảm đều không có. Thả bên cạnh còn có một cái kêu vương quý tử rắn độc ở chiều nhà bọn họ phun tin tử. Nhất thời vô ý liền khả năng đối quấn lên tàn nhẫn cắn một ngụ mơ siêu mà Tô Giới bên kia có người. Nước ngoài chấn, không chỉ có ở an toàn tính thượng có bảo đảm, mặt khác sinh hoạt thượng cũng tương đối phương tiện, còn có bên kia người giàu có nhiều học sinh nhiều, kia kiếm tiền cơ hội khẳng định cũng nhiều, không sợ không sinh ý tới cửa, cho nên, chuyển nhà là tốt nhất chi tuyển, Tiền Bảo Nha nhẫn nại tính tình. Đem chính mình lo lắng cùng suy xét các phương diện bẻ ra xoa nát cùng Tiền Lục nhất nhất giải. Thích rõ ràng, cuối cùng lại để lộ ra một cái làm Tiền Lục yên tâm ý tứ, nếu là nàng yêu cầu dọn. Kia về sau bên kia phòng ở tiền thuê liền từ nàng tới gánh nặng, hơn nữa dọn sau khi đi qua nếu có. Thể đem hai cái đệ đệ đưa đi trường học, học phí linh tinh cũng từ nàng bỏ ra, mà Tiền Lục chỉ cần nỗ lực đem toàn ra mỗi tháng nhai cốc. Tránh trở về liền thành, đương nhiên nếu nàng có thể kiếm được càng nhiều tiền nhuận bút. Đỉnh đầu dư giả nói, ngẫu nhiên còn sẽ tiếp tục trợ cấp một chút gia dụng. Rốt cuộc này cũng liên quan đến nàng sinh hoạt trình độ vấn đề. Không thăng phản hàng là sẽ không làm nó phát sinh, nói xong này đó. Tiền Bảo Nha uống chén nước xuyễn khẩu khí, nhìn lão cha nhăn ba trụ một trương tháo mặt âm thầm suy tư. Lẳng lặng chờ đợi hắn đáp án, ai ngờ ngay sau đó. Tiền Lục lại nói không thành, nương, thiếu chút nữa bị ngươi nha đầu này lừa dối đi qua, cha mới là một nhà chi chủ. Thuê nhà phó học phí kia đều là dưỡng gia đại sự. Nên từ ta tới làm mới là, ngươi đảo cái gì loạn a? Phía trước ngươi trợ cấp trong nhà ăn uống. Trợ cấp ta tích góp mua xe tiền còn chưa tính, về sau nếu là liền dưỡng gia đại sự cũng quản, kia còn muốn lão tử làm gì? Đề cập đến làm đại gia trưởng tôn nghiêm vấn đề, Tiền Lục đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, chết sống không đáp ứng, kia nếu không hai ta một nửa phân. Không ai muốn đoạt ngươi đương gia quyền to, chính là người một nhà ai hành ai thượng sao? Tiền Bảo Nha chạy nhanh thuận mau loát. Lại tiếp theo giảng đạo lý, ngươi xem ta hiện tại có điểm bản lĩnh, vừa lúc có thể kéo rút một chút trong nhà, chờ tương lai bọn đệ đệ có bản lĩnh. Đến lúc đó gọi bọn hắn cũng kéo rút ta a. Như vậy nhà chúng ta mới có thể hạt mè nở hoa kế tiếp cao hơn tốt nhất nhật tử không phải, ngươi. Nói cũng đối, không đúng a, lão tử còn không có đáp ứng chuyển nhà đâu. Nói gì tiêu dùng một nửa phân, ngươi lại là lừa dối ta. Tiền Lục nửa đường phản ứng lại đây. Mắt hổ lập tức chừng đến Lưu Viên mà phun nói, hừ. Đừng nói lão tử không đáp ứng, chính là đáp ứng rồi. Lão tử một tháng liền tránh như vậy điểm, ngươi làm sao một nửa phân? Kia nếu không cho ngươi mua chiếc xe mới. Đến bên kia sau vừa lúc thu thập chỉnh tề làm thượng đẳng sa phu. Đến lúc đó kiếm tiền không phải nhiều Tiền Lục, ngoa kép, nương nha, này dụ hoặc cũng thái quá lớn, Tiền Bảo Nha. Nói cha ngươi vẫn luôn ở tích cóp mua xe tiền. Rốt cuộc tích cóp nhiều ít, cũng không gặp người đi mua là còn không có tích cóp đủ sao? Tiền Lục giận chừng biểu tình một nghẹn, biểu tình trở nên ngượng ngùng, không đi mua xe đương nhiên là không tích cóp đủ tiền a. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Hắn mỗi tháng liền tránh kia mười mấy khối, đại bộ phận đều giao cho Bảo Nhi nương làm gia dụng. Chính mình lưu thiếu chi lại thiếu. Cho dù ngẫu nhiên có khuê nữ giúp đỡ cái 10 khối 8 khối, cũng không thể ở vừa một năm thời gian liền đem 200 nhiều khối mua xe tiền tích cóp đầy đủ. Ta kia không phải làm khó hắn Tiền Lục sao? Tiền Lục không nói. Tiền Bảo Nha cũng đại khái có thể đoán ra bên trong nguyên nhân, phía trước nàng là bởi vì muốn tích cóp tiền chuyển nhà thả bận tâm đối phương mặt mũi, cho nên mới không có chọn phá hỗ trợ. Hiện tại lại đúng là một thời cơ, dứt khoát cùng nhau đem tiền xe thấu đủ rồi bắt lấy xe mới, cho nên giờ phút này. Nàng liền tiếp tục thử thăm dò để kiến nghị, chờ chuyển nhà sau ta lại cho ngươi thấu điểm đem xe. Mua đi, ngươi không phải hâm mộ Lao A Nhi có thể đi làm tính tiền tháng sao? Đến lúc đó ta cũng đi làm, khách hàng ra không có việc gì thời điểm còn có thể ở tô giới kéo những cái đó tiểu thư thái. Thái linh tinh tán khách, một tháng xuống dưới quang tiền thưởng phòng chừng đều có thể đến không ít lạc kể từ đó. Một nửa chia sẻ gia dụng chi tiêu gì đó liền không thành vấn đề, Tiền Lục không ngu. Nghe minh bạch lời nói ngầm có ý tứ, suy xét một lát, cảm thấy cũng không phải không được nếu ngươi đem gì sự đều suy xét hảo. Ta đây còn có cái gì nhưng phản đối, hắn cuối cùng thỏa hiệp địa khí hừ hừ nói, xong sau lại yếu. Thế mà bổ sung nói, vậy ngươi hiện tại liền nhiều vì trong nhà thao điểm tâm. Chờ Kim Bảo Ngân bảo bọn họ trưởng thành làm cho bọn họ hiếu thuận. A Phi, làm cho bọn họ giúp đỡ ngươi. Tương lai nếu là dám đương bạch nhãn lang không nhớ rõ ngươi cái này tỉ tỉ hào. Xem ta không đánh gãy bọn họ chân chó. Tiền Lục nói mắt hổ trừng. Cảnh cáo hung quang lập tức trừng hướng ở đây hai cái nhi tử, song bào thai ô a một tiếng tản ra. Phân biệt trốn vào bọn họ mẫu thân tỉ tỉ phía sau. Giống như sợ tới mức không nhẹ. Trong miệng lại hi hi ha ha cười, mọi người đều đồng ý. Kia chuyện này liền trước như vậy định ra Tiền Bảo Nha cuối cùng tổng kết một chút. Nói là chờ ngày mai tan tầm sau thừa dịp người một nhà đều có thời gian. Đến lúc đó nàng dẫn bọn hắn đi trước tô giới bên kia nhìn xem địa phương. Bảo đảm xem qua không hối hận chờ đến trận này gia đình hội nghị tan cuộc. Những người khác rời đi các đi làm khác. Tiền Lục ngầm giữ chặt Tiền Bảo Nha. Lại lần nữa xác nhận hỏi có phải hay không thật sự muốn loạn lên muốn đánh giặc Tiền Bảo Nha gật đầu. Đem ở tô giới nghe được nhìn đến những cái đó. Trong thành rất nhiều thượng tầng nhân vật sôi nổi bắt đầu hướng tô giới hoặc là nước ngoài chạy sự. Tình đề đề, nương, lão tử nghe những người khác nói phía trên lưỡng bang tử người mỗi ngày xảo tới xảo đi. Còn tưởng rằng chỉ là làm bộ hù dọa người. Không nghĩ tới thật muốn đánh a, đánh, cuối cùng chịu khổ còn không phải ta tiểu lão bách tính, nói như vậy. Nhà ta có thể dọn đi ngươi nói kia địa phương cũng hảo. Ai, Tiền Lục lắc đầu thở dài, một bên nói thầm một bên chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Thanh âm dần dần tiểu nhân nghe không thấy, chờ nhà chính chỉ còn lại có chính mình một người sau. Tiền Bảo Nha giơ tay lau mồ hôi. Thầm nghĩ rốt cuộc đem toàn ra người đều khuyên thông, bằng không đến lúc đó nếu là cường ngạnh mà dọn qua đi không tình nguyện. Kia còn không bằng lưu tại nơi này chờ chịu khổ đâu. Ít nhất đồng tâm hiệp lực giải quyết chuyện này, nàng liền an tâm mà về phòng viết bản thảo đi, về sau chi tiêu sẽ lớn hơn nữa. Lấy Tiền Bảo Nha hiện tại bình quân mỗi tháng 1-200 viên tiền nhuận bút thu vào. Tổng cảm giác còn phải cố gắng một chút, chiến tranh giống như một phen lợi kiếm treo ở đỉnh đầu. Ai biết rơi xuống ngày đó sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng đến thừa dịp vững vàng thời kỳ nhiều tránh điểm tiền bị. Để ngừa vạn nhất Tiền Bảo Nha hạ quyết tâm sau vứt bỏ những cái đó ẩn lự ưu tư. Ngồi vào trước bàn bắt đầu chuyên tâm cấu tứ tân tiểu thuyết văn chương, phía trước ở báo chí thượng. Còn tiếp kia bộ tiểu thuyết kết thúc. Nàng yêu cầu lại khai một quyển tranh thủ một kích tất trung. Thuận lợi nói lúc sau mấy tháng thu vào liền ổn thỏa Tiền Bảo Nha thông qua viết trước hai bộ tiểu. Thuyết phát hiện, so với thời đại này văn nhân sở am hiểu những cái đó thơ ca văn xuôi từ văn thể. Nàng viết nhất thuận tốt nhất vẫn là tiểu thuyết, rốt cuộc đầu óc như vậy nhiều ngạnh như vậy nghĩ. Nhiều thuyết minh ý tưởng ở đằng kia. Không lo không có linh cảm nơi phát ra, hơn nữa nàng đối bạch thoại nhất quen thuộc bất quá. Dùng bạch thoại văn viết ra tới đồ vật thông tục dễ hiểu. Dễ dàng bị đại chúng tiếp thu, phát biểu sau hưởng ứng cũng không tồi, một khi đã như vậy. Nàng liền quyết định dương trường tị đoàn, về sau chuyên tấn công tiểu thuyết này một đạo, ngẫu nhiên dùng bạch thoại văn phiên dịch điểm nước ngoài đồng thoại thi văn, hạ mặt ban đêm. Dầu hỏa đèn đùng mà thiêu đốt ánh sáng, thiêu thân mang theo phong từ ngoài cửa sổ nghênh quang đánh tới Tiền Bảo Nha linh cảm gần nhất tư. Như suối phun, không đến một lát liền viết xuống tràn đầy một bản nháp giấy nhân vật giả thiết cùng bước đầu đài. Cương đại khái, đãi nàng dừng lại bút nghỉ tạm khi. Trong viện Tiền Lục thanh âm theo gió truyền đến, phiêu ở bên tai loáng thoáng. Tưởng cũng biết hắn lại ở cùng hàng xóm khoe ra khoe khoang khai Tiền Bảo Nha đứng lên. Cầm uống xong thủy cái ly đi phòng bếp đổ nước, chính tay nghe được Tiền Lục cụ thể đang nói chút cái gì nội dung, hiện tại nháo nhân tâm hoảng sợ. không nói được thế đạo lại muốn loạn lên nha, nhà ta nhị nha hiếu thuận nột. Tiêu hết trên tay viết văn chương tránh tới tiền đến Tô Giới bên kia thuê bộ hảo phòng ở. Làm ta cùng nàng nương mấy cái đi hưởng phúc lạc, ta vốn đang không muốn đi lý. Rốt cuộc ở mười mấy năm, quê nhà hàng xóm đều là người quen, nhưng ta khuê nữ lo lắng tương lai nếu là loạn lên. Toàn gia ở bên này không an toàn, thế nào cũng phải làm dọn đi người nước ngoài địa bàn trụ, còn nói gì phải cho ta mua xe mới làm. Thượng đẳng sa phu, đến lúc đó ta lại dọn dẹp, nói không chừng có thể thăng chờ nhi làm thượng đẳng sa phu. Xem La Hoa Nhi liền biết, kia nhật tử khẳng định không kém mơ siêu. Toàn bộ sân bla bla đều là tiền lục bá bá bá lớn giọng. Khoe ra khoe khoang đã không thể thỏa mãn hắn, phần hình thổi phồng mới là hắn hiện tại theo đuổi tiền bảo nha. Ngoa kép, uổng nàng vừa rồi còn vắt hết óc dốc sức mà khuyên bảo tới, nguyên bản nhìn hắn như vậy không tình. Nguyện bộ dáng, nghĩ cho dù bị giảng đạo lý khuyên phục, nói vậy trong lòng cũng là không thế nào thoải mái, ai biết quay mặt đi nhân ra liền tiếp thu không? Thể lại tiếp thu, còn bởi vậy đến bên ngoài khoe khoang không được đâu, cái gì là miệng chê nhưng thân thể lại thành. Thật, nói chính là nàng cha tiền lục từ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, kỳ quân 36 bình, ZZ, 24.257.192. IOS, A vãn tiểu rộng ái 10 bình, bèo nước gặp nhau 5 bình, dạ vị ương 4 bình, lẳng lặng ăn dưa. Tiểu rơ côn 3 bình, gặp được, M2, mộc mộc 2 bình, tiểu anh tử, lục mầm, trầm mặc người 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.